Siêu thần yêu nghiệt, chương 890, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm nhân đi vào tiểu thần giới nửa tháng, vậy mà đã chuyển hóa thuộc tính thành thuần nguyên lực. Điều này để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Đường Nhược Giản ngạc nhiên. Trong nửa tháng, hắn có đi qua chỗ ở Vân Phi Dương, biết kẻ này đang chuyển hóa thuần nguyên lực. Nhưng mặc dù sau khi chuyển hóa toàn bộ cũng sẽ có một giai đoạn thích ứng chứ. Mà tên kia vừa rồi bộc phát ra khí tức, rõ ràng là dung hợp hoàn mỹ. Sao hắn làm được? Người bình thường sau khi chuyển hóa thuần linh lực thành thuần nguyên lực đều sẽ có một thời kỳ thích ứng. Tỉ như bọn La Mục, bây giờ còn chưa hoàn toàn dung hợp, không cách nào phát huy lực lượng đến mức tốt nhất. Vân Phi Dương làm được điểm này là có nguyên nhân. 7 ngày trước, hắn đã chuyển hóa hoàn tất thuần nguyên lực, chậm chạp không ra là vì dung hợp thích ứng. 11 vạn thuần linh lực, 7 ngày đã chuyển hóa xong, 7 ngày hoàn mỹ dung hợp. Nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả cường giả chấn kinh. Răng rác, Vân Phi Dương lần nữa dùng lực, sắc mặt Triệu Anh Vũ dữ tợn. Cắn chặt miệng, đừng cho mình đừng la lớn. Ánh mắt căm tức nhìn ra hỏa trước mắt. Rác rưởi phàm giới trong miệng mình bây giờ đang tùy tiện phá mất phòng ngự của mình. Để hắn khó có thể tiếp nhận. Không có cách nào. Đây là sự thật. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Huống hồ, lấy tính cách Vân Phi Dương, đâu có nhục nhã hắn đơn giản như vậy. Hắn cười nói. Vân Phi Dương, ta là rác rưởi đến từ vạn thế đại lục, là phàm giới phế vật. Xoát, hắn đột nhiên vươn tay, lần nữa chế trụ quyền trái Triệu Anh Vũ, bỗng nhiên dùng lực bóp nát nó, cười nói tiếp, ngươi là Triệu Anh Vũ, Triệu sư huynh, chân truyền đệ tử Bích Tiêu Phong. A, Triệu Anh Vũ hét thảm, âm thanh này càng lớn hơn trước. Vân Phi Dương cười càng to nhưng cười rất ôn hòa, cho người ta cảm giác người và vật vô hại, thiên chân vô tà. Nhưng vừa nghĩ đến phần quả quyết cùng lạnh lùng khi tàn phá Triệu Anh Vũ vừa rồi, rất nhiều đệ tử phát lạnh sau lưng. Tên này quá ác, quả thực là người điên. Ngươi, Triệu Anh Vũ thống khổ gào thét, vẻ mặt cao ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì. Nửa tháng trước, dựa vào thuần nguyên lực còn có thể ép Vân Phi Dương một chút. Bây giờ, khi đối phương chuyển hóa hoàn mỹ dung hợp, hắn chỉ là một cái rắm. Ba đạo dung hợp, sau khi thuần linh lực chuyển hóa, thân thể cùng thực lực Vân Phi Dương đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, dám quấy rối nữ nhân của ta. Răng rác, một chân đạp tới, xương bánh chè Triệu Anh Vũ bị đá nát, thân thể cắm xuống, quỳ một chân trên đất. A, Vân Phi Dương thả hắn ra, kinh sợ nói, Triệu sư huynh, ngươi là chân truyền đệ tử, mà ta chỉ là phàm nhân, chỉ là ký danh đệ tử, không chịu nổi ngươi lễ lớn như thế đâu. Mọi người sụp đổ. Là ngươi đá nát xương bánh chè của người ta để người ta mất đi thăng bằng quỳ xuống. Giờ lại thể biểu hiện vô tội. Vân Phi Dương, mí mắt Triệu Anh Vũ mở to muốn rách nhìn hắn. Nhưng thống khổ đến từ nhục thể để hắn không cách nào nói tiếp. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương lại theo sát đi tới. Nhưng lần này là cái chân khác. Răng rác, cách chương.